Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, mời lão sư chỉ điểm. Nghe được hắn nói như vậy, Liên Phong ngừng lại, hắn cũng rất muốn biết Diệp Thần át chủ bài là cái gì có thể để hắn dám lấy chỉ là lục tinh nguyên. Thần Tu Vi liền cùng có được ba tôn thất tinh pháp tướng tinh la công hội trong miệng dành ăn. Mà đây cũng là để hắn có thể hay không triệt để quyết định đụng một cái nơi mấu chốt. Nếu như lá bài tẩy của hắn đủ cường đại, mình liền đụng một cái. Nếu như không đạt được trong tưởng tượng cường đại, như vậy mình nhất định phải có chỗ giữ lại. Tối thiểu đến cho mình lưu đầu đường lui. 10 thành lực cùng 9 thành lực chênh lệch là rất lớn. Tòa cáp cùng chỉ ép bộ phận thẻ đánh bạc trên khí thế đồng dạng cũng là chênh lệch to lớn. Liên Phong suy nghĩ gì Diệp Thần đương nhiên biết. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành mình cũng phải có nắm chắc tất thắng mới có thể tòa cáp. Nếu không liền là chịu chết. Linh quang độn pháp tại quy tắc này phá toái thế giới tốc độ so tại thục sơn thế giới nhanh hơn. Một bước chính là hơn 10 cây số, mà Đằng Bình chân thân hình thể khổng lồ đến vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bản thể của hắn là một cái kỳ quái nửa hình người Thái. Trên thân mọc ra rất nhiều xúc tu, từng đầu xúc tu ngắn chỉ có mấy cây số, dáng dấp mười mấy cây số, phần lưng dài nhất mấy đầu chủ xúc tu chiều dài không thua bản thể. Nó bản thể chiều dài vượt qua trên 100 cây số. Một tôn sinh vật hình thể vượt qua 100 cây số. Cái này đặt ở thế giới người phàm là hoàn toàn không dám tưởng tượng tồn tại. Nhưng ở thần ma tung hoành thế giới, dạng này hình thể rất bình thường. Có thể nói không có lớn nhất, chỉ có lớn hơn. Hình thể đạt tới tình trạng này, tiện tay một kích liền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ hư không lệnh không gian sụp đổ. Đằng Bình động tác không như trong tưởng tượng cực kỳ cơ bản hình liền động tác chậm rãi khuyết điểm. Ngược lại phi thường linh hoạt nhảy lên chính là mấy trăm dặm. Tựa như một khối đại lục sụp đổ rớt xuống ép hướng Diệp Thần. Kinh khủng hình thể mang đến không cách nào tưởng tượng trọng áp. Còn chưa đến, không gian liền tầng tầng vỡ nát thành hư vô. Lại bị kinh khủng trọng lực đè ép cùng một chỗ. Giống như là tại đem vô số không gian mảnh vỡ hợp thành cùng một chỗ ép thành một khối bánh đồng. Dạng, mà Diệp Thần chính là vô số nát bánh bích quy bên trong một con kiến nhỏ. Nhưng mà, tầng tầng vỡ nát không gian cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thần. Hắn giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ phá toái lại tràn ngập trọng áp trong hư không đi qua. Tại Liên Phong kinh ngạc lại trên mặt không hiểu bên trong thẳng táp đụng vào Đằng Bình dưới thân. Liên Phong sau lưng bảy tên thủ hạ đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn một màn này. Thẳng đến hắn bị trùng điệp đè xuống. Vô số đầu thô to xúc tu quấn quanh thành một cái dạng kén. Mãnh liệt ác mộng chi khí hóa thành các loại kỳ quái hình dạng rót vào kén bên trong. Đám người dù là đã là lục tinh nguyên thần giáng lâm người kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy một màn này cũng là miệng há hốc nhất thời không kịp phản ứng. Nửa ngày không có gặp trong tưởng tượng Diệp Thần phản kích. Trong đó một cái thấp giọng hỏi thăm Liên Phong. Hội trưởng, người vị bằng hữu này dựa vào không đáng tin cậy. Liên Phong không nói gì. Bởi vì hắn nhất thời cũng nhìn không cho phép Diệp Thần trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng cũng không dám tùy ý có kết luận. Rốt cuộc Diệp Thần coi trọng rất bình thường vô cùng. Không đến mức làm ra tự sát loại sự tình này. Nghĩ nghĩ hắn nói. Đừng nóng vội. Xem trước một chút. Ngay tại hắn vừa dứt lời. Đằng Bình vô số đầu xúc tu bao khỏa kén bên trong đột nhiên một trống. Một tiếng trống trầm trầm từ đó truyền đến, giống như kén bên trong truyền đến một tiếng to lớn tiếng tim đập. Chúng Phong Vũ lâu giáng lâm người lập tức giữ vững tinh thần. Một mặt mong đợi nhìn xem kén bên trong nâng lên, nhưng mà, một tiếng này trầm đục sau qua nhanh 5 phút lại là một mực không có phản ứng. ngược lại đằng bình trên thân lại duỗi ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu. Đỉnh bén nhọn vô cùng, nhắm ngay xúc tu kén trong khe đâm đi vào. Tựa hồ kia bén nhọn xúc tu kích thích cái gì? Bên trong lần nữa truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng tim đập. Kén thịt cũng theo đó bị cưỡng ép trống lên biến lớn một vòng. Liên Phong gặp này nhãn tình sáng lên, nói, không sai, hắn khẳng định là chuẩn bị tại nội bộ xúc tích lực lượng. Cưỡng ép phá vỡ kén thịt, trọng thương, lời nói còn chưa rơi. Theo đằng bình gầm lên giận dữ, trên thân dâng trào ác mộng huyết vụ tăng vọt, vậy mà xinh xinh đem nâng lên ép xuống. Liên Phong thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, nhất thời không biết nói cái gì. Thủ hạ của hắn cũng là im lặng, có trong lòng bọn họ đã sinh ra diệp thần cực không đáng tin cậy cảm giác. Mà bọn hắn cảm giác cực không đáng tin cậy diệp thần. Lúc này ở kén thịt bên trong lại một cái kén thịt bên trong. Ân, ác mộng giáng lâm người đằng bình dùng thân thể của mình tạo dựng một cái nhà giam đem hắn vây khốn. Mà hắn lại tại đằng bình tạo dựng kén thịt bên trong mình tạo dựng một cái kén thịt. Chung quanh là cháy hừng hực huyết diễm, cùng từng đầu xúc tu hóa chùy hoặc búa hoặc đao hoặc kiếm điên cuồng công kích kén thịt. Kén thịt bên trong là mãnh liệt dòng khí màu xám. Diệp thần nhắm mắt xếp bằng ở bên trong. Thức hải bên trong một màn ánh sáng triển khai. Kia là hắn thuộc tính thêm điểm dị năng. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thêm điểm bảng. Trong lòng do dự, hắn hiện tại chính diện lâm một lựa chọn. Cái lựa chọn này là hắn tề tụ 12 tổ vu nhục thân về sau mới xuất hiện. Đang ngưng tụ góp đủ 12 vị tổ vu nhục thân. Hắn tự nhiên mà vậy thu được 12 vị tổ vu gia trì. Tự động biết được 12 vị tổ vu thông hiểu các loại vu tộc thần thông. Trong đó tự nhiên bao quát chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thái Thanh Thánh Nhân cho hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận kỳ thật cũng không phải thật sự là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chân chính đại trận chỉ có 12 tổ vu mới có thể, mà lại mỗi tôn tổ vu đều chỉ sẽ một bộ phận. 12 tổ vu tề tụ mới có thể bày ra, đang ngưng tụ 12 vị tổ vu nhục thân về sau. Nghiêm chỉnh mà nói hắn đã có thể thông qua 12 vị tổ vu nhục thân triệu hoán từ trước tới nay. Cường đại nhất hỗn độn ma thần bàn cổ thị nhục thân một bộ phận. Nhưng bây giờ có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Triệu hoán bàn cổ nhục thân không thể coi thường. Chỉ riêng chỉ là triệu hoán hắn hiện tại điều kiện hoàn toàn chín muồi. Cũng có thể khẳng định 100% có thể triệu hoán thành công lại có thể tiếp nhận triệu hoán. Bàn cổ thị hậu quả. Nhưng vấn đề là, nếu như triệu hoán bàn cổ nhục thân, nhục thể của hắn cùng linh hồn sẽ lấy không thể nghịch hướng vu tộc bắt đầu chuyển hóa. Đơn giản tới nói, nếu như hắn triệu hoán ra bàn cổ nhục thân, tại hỗn độn ma thần bàn cổ thị lực lượng dưới, nhục thể của hắn cùng linh hồn sẽ phát sinh biến hóa. Biến thành vu tộc thứ 13 tôn tổ vu, cũng là mạnh nhất tổ vu. Rốt cuộc hắn là tụ 12 tổ vu tất cả lực lượng triệu hoán bàn cổ nhục thân. Chuyển hóa tổ vu chân thân hoàn toàn tập hợp đủ 12 tổ vu ưu điểm. Tương đương với cực kỳ nhỏ yếu bản rút lại bản cùng nhân bản bàn cổ. Như vậy vấn đề tới, nếu như hắn thật hóa thành rút lại cắt giảm bản bàn cổ, sẽ có hậu quả gì? Liền giống với hắn hoài nghi Thái Thanh Thánh Nhân vô cớ thu mình làm đồ đệ. Cũng ban thưởng 12 đô thiên minh vương kỳ phương pháp luyện chế. Bất chi bất giác đã ngưng tụ 12 tổ vu. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như Thái Thanh Thánh Nhân thu mình làm đồ đệ cũng ban thưởng đô thiên minh vương kỳ có mục đích gì? Hiện tại hẳn là mục đích vạch trần thời điểm. Hắn tâm niệm vừa động, Thái cực đồ xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng ném đi bay tới trước mắt cấp tốc mở rộng. Diệp thần nhìn xem cái này tiên thiên chí bảo ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa. sau một lúc lâu cắn răng hướng Thái Cực Đồ cúi đầu. Cao giọng nói, đệ tử bây giờ gặp được khó mà quyết định sự tình. Còn xin lão sư chỉ điểm. Cuối cùng, đây hết thảy đều là Thái Thanh Thánh Nhân an bài. Mình chỉ là một con cờ. Làm cuối cùng quyết định trước, vẫn là nhìn xem chính mình cái này tiện nghi lão sư là ý tưởng gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.